Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, phần 67, chương 67, miễn cưỡng. Tạ Duẫn nhìn Đế Tuấn gật gật đầu, Thiên Quá đầu, không có nhìn thẳng Tạ Duẫn, nhưng là hai lỗ tai đỏ lên. Một bộ kỳ thật ta căn bản là nghĩ một đằng nói một nẻo, bộ dáng như thế nào trước kia không thấy. Ra tới Đế Tuấn vẫn là cái khẩu thị tâm phi ngạo kiều chủng loại. Tạ Duẫn, ha ha, kia hành đi, Đế Tuấn hơi há mồm, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là hắn bỗng nhiên nhớ lại ha ha cái này ngữ khí ở hiện đại hình như là chào phúng ý tứ. Na cha phía trước cho hắn phổ cập khoa học, vì thế Đế Tuấn lại không nói, hắc. Ai còn không có điểm tiểu tính tình. Liền ở Tạ Duẫn chuẩn bị đứng lên xoay người chạy lấy người thời điểm. Đế Tuấn đột nhiên hỏi, nhân tộc đưa nhẫn, là cầu hôn đi, Tạ Duẫn cười, không tồi a, ngươi còn biết cái này, Đế Tuấn mới vừa có điểm đắc ý. Bỗng nhiên phản ứng lại đây, ai đưa cho ngươi, hỏi cái này lời nói thời điểm, Đế Tuấn mặt đều đen, tuy rằng hắn tựa hồ luôn là một cái biểu tình. Nhưng mà Tạ Duẫn mỗi lần đều có thể nhìn ra hắn cảm xúc biến hóa. Tạ Duẫn mở ra tay. Ta không cần phải cái gì đều đối với ngươi báo cáo đi. Đế Tuấn đột nhiên đứng lên, Đế Tuấn rất cao lớn. Hắn vai rộng ong eo, diện mạo tuấn mỹ, hơn nữa toàn thân khí thế. Thực mau khiến cho Tạ Duẫn cảm giác được cảm giác áp bách, loại này cảm giác áp bách là khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Ít nhất Tạ Duẫn sống lớn như vậy, chỉ ở Đế Tuấn một thân người thượng cảm thụ quá loại này cảm giác áp bách chạm. Đứng gần làm gì, Tạ Duẫn ngoài mạnh trong yếu mà nói, Đế Tuấn lại đột nhiên cong lưng để sát vào Tạ Duẫn mặt. Hai người hiện tại khoảng cách chỉ kém 1 cm, Tạ Duẫn ngừng thở, trong đầu tưởng lung tung rối loạn tỉ như có nên hay không hết giận. Hết giận nói có thể hay không phun đến Đế Tuấn trên mặt. Như vậy cảm giác hảo xấu hổ a, hai người liền như vậy rằng co. Ai cũng không nói gì, liền như vậy lẳng lặng nhìn thẳng đối phương đôi mắt không biết vì cái gì. Tạ Duẫn bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Đế Tuấn đôi mắt, sau đó nhanh chóng thò lại gần. Giống chim nhỏ mổ giống nhau nhẹ mổ một chút Đế Tuấn môi kia một chút thật là nhẹ cực kỳ. Giống một mảnh lông chim rừng ở trên môi. Một xúc lướt qua, thậm chí không kịp dư vị, đương Tạ Duẫn thò qua tới thời điểm. Đế Tuấn đôi mắt nháy mắt trợn to, thế nhưng có vẻ có chút chân tay luống cuống. Hai tay của hắn không biết nên bày biện đến nơi nào. Liền như vậy nửa vời treo ở kia, chờ Tạ Duẫn lui về lúc sau. Đế Tuấn biểu tình mới từ vừa mới vô thố khôi phục bình thường, Tạ Duẫn mặt cũng đỏ bừng. Hắn cảm thấy chính mình hiện tại đều mau chín. Giây tiếp theo liền phải mạo nhiệt khí, liền ở Tạ Duẫn chờ Đế Tuấn trước đánh vỡ trầm mặc thời điểm. Đế Tuấn hắn chạy đến mép giường, mở ra cửa sổ, biến thành nguyên hình, động tác liền mạch lưu loát mà bay, Tạ Duẫn phản ứng lại đây thời điểm. Chỉ có thể nhìn đến một cái kim sắc điểu mông, lại còn có ly chính mình càng ngày càng xa, thực hào. Hắn đêm nay là đừng nghĩ vào nhà, tìm cây ngủ đi, từ từ. Tạ Duẫn bỗng nhiên nhớ tới, chính mình giống như có cái gì chính sự đã quên cùng Đế Tuấn nói, cái gì chính sự đâu. Một cái khác phòng, Thái Nhất đang ở đậu chính mình hai cái cháu trai, hắn một tay một cái, đại gia giống nhau mà ngồi ở trên sofa, tự tại cực kỳ, Kim Trứng cũng rất thân cận cái này bà bá, tiểu đàn còn lại là cái gì đều biết, Thái Nhất chỉ cần đậu hắn. Hắn liền cười, kêu bà bá, Thái Nhất chỉ vào chính mình nói, Kim Trứng. Bà bá tiểu đàn, bánh trái, Thái Nhất cảm thấy mỹ mãn mà đáp ứng rồi một tiếng. Thập phần hâm mộ ghen tị hận mà nghĩ đến, vì cái gì đồng dạng là tam túc kim ô, đồng dạng là vạn năm lão quang côn. Hắn ca vận khí liền tốt như vậy, luyến ái cũng chưa nói hai tử liền có hai, nhìn nhìn lại chính mình ai. Ô sợ ô tức chết ô a, nếu là Kim Trứng cùng tiểu đàn là hắn hai tử thì tốt rồi, vì thế cảm xúc mênh. Mông Thái Nhất hỏi Kim Trứng cùng tiểu đàn, bá bá mang các ngươi đi chơi được không? Kim Trứng nghĩ nghĩ, nghiêm túc mà nói, muốn cùng ba ba cùng cha nói, muốn bọn họ đồng ý mới có thể tiểu đàn phù hợp. Tố đát, Thái Nhất ôm kim chứng cùng tiểu đàn gõ vang lên Tạ Duẫn cùng Đế Tuấn cửa phòng. Mở cửa thời điểm hắn chỉ nhìn thấy Tạ Duẫn, lại không phát hiện Đế Tuấn, ta ca đâu. Thái Nhất bưng tươi cười hỏi, Tạ Duẫn thái độ cũng thực hào. Đi ra ngoài, có việc sao? Thái Nhất, ta muốn mang kim chứng bọn họ đi ra ngoài chơi một lát, Tạ Duẫn. Đi chỗ nào chơi? Thái Nhất nghĩ nghĩ, liền phụ cận đi, hành, chú ý an toàn, buổi tối 10 giờ phía trước phải về tới, Tạ Duẫn cho bọn hắn cố định thời gian, Thái Nhất không yêu. Dùng di động, cho nên đến nay cũng không xứng di động. Liền cái lão nhân cơ đều không cần, Thái Nhất gật gật đầu. Vẻ mặt tươi cười mà ôm kim chứng cùng tiểu đàn đi ra ngoài, hắn hiện tại rốt cuộc cảm nhận được trái. Ôm phải ấp vui sướng, Tạ Duẫn đem kia hai quả nhẫn kim cương thu hào. Chuẩn bị ngày hôm sau còn cấp Ngô Thần Hoa, lại nói tiếp. Hắn tổng cảm thấy Ngô Thần Hoa tên này có điểm quen tai. Tạ Duẫn lục soát một chút. Thật đúng là lục soát ra kết quả, Ngô Thần Hoa là Long Tin công ty lão tổng nhi tử. Xem như quốc nội số một số hai phú nhị đại, có tiền trình độ làm Tạ Duẫn giận mục cứng lưỡi, tư liệu thượng thậm chí nói. Chỉ là đỉnh cấp xe thể thao Ngô Thần Hoa liền có hơn 20 chiếc. Quốc nội cùng nước ngoài đều có bất động sản, chính mình còn có mấy nhà khoa học kỹ thuật công ty, mặt trên còn có rất nhiều bát quái tin tức. Tỷ như Ngô Thần Hoa còn có 4 cái đệ đệ, 1 cái thân sinh, 3 cái cùng cha khác mẹ thân sinh cái kia mới 5 tuổi. Mặt khác 3 cái đều thành niên. Hiện tại Ngô Thần Hoa lão ba đang ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Bác sĩ thậm chí hạ bệnh tình nguy kịch thông chi thư. Nói là hắn nhiều nhất chỉ còn lại có 1 tháng sống đầu, Tạ Duẫn đại khái minh bạch Ngô Thần Hoa là... Tưởng cầu cái gì, tuy rằng Tạ Duẫn muốn cho rằng đây là nguyên với phụ tử chi tình. Nhưng là hắn cảm thấy này đại khái là không có khả năng, lão ba có mặt khác 3 cái tư sinh tử. Còn vẫn luôn cùng chính mình dưỡng ở bên nhau. Không vặn vẹo mới là lạ ân. Vẫn là còn cấp Ngô Thần Hoa đi. Tạ Duẫn nhìn xem trong tay này 2 quả nhẫn kim cương. Đối phương cũng là hạ công phu. Như vậy 2 quả nhẫn giá trị chế tạo. Sợ là ngàn vạn không ngừng đi. Anh, hắn cũng hảo muốn làm cái kẻ có tiền, Thái Nhất ở 10 giờ phía trước quả nhiên mang theo kim chứng. Cùng tiểu đàn đã trở lại, hắn còn hứng thú bừng bừng mà đề nghị chính mình có thể mang kim chứng cùng tiểu đàn ngủ. Biểu hiện phi thường có từ phụ phong phạm mơ siêu chỉ là không đợi Tạ Duẫn nói chuyện. Kim chứng cùng tiểu đàn cũng đã cự tuyệt muốn cùng ba ba ngủ. Kim chứng tỏ vẻ tiểu đàn, nghe cắt cách đát, cho nên Thái Nhất chỉ là tiếc nuối mà hồi chính mình phòng. Một ngày nào đó hắn cũng muốn sinh 2 đứa nhỏ, ít nhất 2 cái, Đế Tuấn là nửa đêm trở về. Lúc này Tạ Duẫn cùng 2 đứa nhỏ đều đã ngủ, bình thường đều là ngủ ở một bên kim chứng cùng tiểu đàn. Phòng chừng là xem cha không có trở về. Cho nên bọn họ hứng thú chí bừng bừng mà bà chiếm chính mình cha giường ngủ, tiểu đàn ngủ ở gối đầu. Thượng, kim chứng ngủ ở trên giường, vì thế Đế Tuấn không có biện pháp. Không nghĩ đánh thức Tạ Duẫn cùng bọn nhỏ, chỉ có thể ngồi ở một bên trên sofa, hắn liền như vậy an tĩnh nhìn Tạ Duẫn ngủ nhan. Ngón tay đặt ở miệng mình thượng, đó là cái vừa chạm vào liền tách ra hôn môi. Thế cho nên hắn hiện tại đều dư vị không được cái gì, giống như có điểm tiếc nuối, Đế Tuấn sờ sờ môi. Lúc ấy hắn trừ bỏ khiếp sợ bên ngoài cũng không có khác cảm giác quá nhanh. Mau đến hắn cái gì đều không kịp tưởng, cùng lẻn vào Tạ Duẫn trong mộng thời điểm không giống nhau. Khi đó hắn biết Tạ Duẫn là đang nằm mơ, cũng biết đó là Tạ Duẫn ý thức chỗ sâu nhất. Là liền Tạ Duẫn chính mình đều ý thức không đến đồ vật, chẳng lẽ Tạ Duẫn thật sự ái chính mình sao? Đế Tuấn nghĩ nghĩ, chính mình từng là yêu tộc chi chủ, bao trùm vạn vật phía trên, hắn sinh ra chính là cường giả, trước nay không để ý kẻ yếu ý tưởng, ngàn vạn năm đi qua. Hắn nghiêm túc hồi ức từ trước, căn bản nhớ không được người khác ném mạnh ở chính mình trên người ánh mắt là phẫn hận. Là cực độ, là sùng bái, vẫn là kính sợ, đều không quan trọng, bởi vì hắn ánh mắt sẽ không ở bọn họ trên người dừng lại. Cũng sẽ không để ý bọn họ đối chính mình cái nhìn, chỉ có một đôi mắt. Một đôi mỉm cười đôi mắt, thật giống như có thể ở trong đêm đen phát ra quang mang. Ôn nhu lại đa tình, đế tuấn sờ sờ cằm, chậm rãi nhắm hai mắt lại, sáng sớm dương quang chiếu xạ ở trên mặt đất. Gió nhẹ từ từ, lá cây cùng trên lá cây lạc đầy sương sớm, núi rừng gian tiểu động vật sôi nổi lui tới, ngẩng đầu nhìn lên thái dương, sau đó xoay người chạy vội, bắt đầu tân một ngày, Tạ Duẫn còn không có mở to mắt. Đầu óc của hắn còn ở vào mơ hồ trạng thái, chỉ là vươn tay đi sờ sờ bên cạnh giường đệ mơ siêu kim chứng bọn họ đi ra ngoài chơi, đế tuấn. Thanh âm từ bên cạnh trên sofa truyền đến, Tạ Duẫn lúc này mới thanh tỉnh một ít. Liền hai người bọn họ sao? Đế Tuấn, ta để lại một sợi thần thức ở bọn họ bên cạnh. Sẽ không xảy ra chuyện, Tạ Duẫn thái độ có chút lãnh đạm. Hắn từ trên giường đứng lên, xem cũng không thấy Đế Tuấn, mở ra tủ quần áo tìm hôm nay muốn xuyên y phục. Chờ hắn đem quần áo phối hợp hảo đặt ở trên giường. Chuẩn bị thoát áo ngủ thời điểm mới nhớ tới Đế Tuấn. Đầu cũng không có chuyển hỏi. Ta muốn thay quần áo. Ngài có thể đi ra ngoài một chút sao? Hắn dùng kính ngữ, Đế Tuấn môi hơi nhấp. Bình thường Tạ Duẫn nhưng đều không có kiêng dè quá thay quần áo loại sự tình này. Rốt cuộc đều là nam. Có cái gì hảo kiêng dè? Đế Tuấn cảm thấy có chút không thoải mái. Nhưng lại không thể nói tới vì cái gì. Vì tỏ vẻ tôn trọng, vẫn là đi ra ngoài, cởi áo ngủ Tạ Duẫn sờ sờ chính mình cái bụng thượng thịt. Phía trước nói muốn giảm béo luyện cơ bụng, kết quả vẫn luôn không có kiên trì xuống dưới, vậy từ hôm nay trở đi đi. Vừa lúc cùng Đế Tuấn kéo ra một chút khoảng cách Tạ Duẫn cũng là có điểm lo lắng. Chính mình cùng Đế Tuấn quan hệ là bởi vì hai người ở chung thân cận quá. Hơn nữa có hai từ. Hai người liền đều sẽ có bọn họ là người một nhà. Nên ở bên nhau ảo giác như vậy là không khỏe mạnh ân. Vẫn là trước rèn luyện thân thể đi, đứng ở ngoài cửa Đế Tuấn cũng là phản ứng vài phút mới phản ứng. Lại đây, hắn vừa mới cảm thấy không thoải mái nguyên nhân là bởi vì Tạ Duẫn đối chính mình dùng kính ngữ Tạ. Duẫn đã thật lâu vô dụng ngài cái này tự tới xưng hô hắn. Dùng đều là ngươi cái này tự, Đế Tuấn chau mày. Loại này không thoải mái cảm giác hắn vẫn là lần đầu tiên cảm giác được, lúc này Ngô Thần Hoa cũng đã đi lên, hắn thay tân đường trang, Phật Châu vẫn là kia một chuỗi. Hắn đứng ở gương trước mặt, cái này thấp bé gầy yếu nam nhân chính là chính mình. Trên người không có mấy lượng thịt, nói chuyện thời điểm hơi thở mong manh. Mỗi cái thấy chính mình người đều sẽ cho rằng chính mình sống không được bao lâu, đây là sinh non. Chỗ hỏng, vốn sinh ra đã yếu ớt, hắn nhịn nhiều năm như vậy. Trả giá nhiều như vậy, như thế nào có thể ở ngay lúc này nói từ bỏ. Tạ Duẫn đi ra cửa phòng thời điểm thấy được dựa vào ven tường Đế Tuấn. Hai người liếc nhau, Tạ Duẫn không có nói ngày hôm qua sự. Chỉ là bỗng nhiên đem Ngô Thần Hoa làm ơn chính mình sự nói hạ. Ngươi muốn biết hắn yêu cầu sao? Đế Tuấn đột nhiên hỏi. Kia đối nhẫn, chính là hắn cấp. Tạ Duẫn gật gật đầu, Đế Tuấn biểu tình lãnh ngạnh. Qua vài giây mới nói. Kia đối nhẫn không cần, Tạ Duẫn có chút thất vọng. Hành, Đế Tuấn nhìn Tạ Duẫn thất vọng biểu tình. Lúc này mới nhỏ giọng nói. Ta lại không phải mua không nổi, Tạ Duẫn bỗng nhiên cười ra tiếng. Nhưng là không đả kích Đế Tuấn. Xem Đế Tuấn hiện tại tài sản. Thật đúng là mua không nổi, đừng Tạ Duẫn cùng Đế Tuấn cùng nhau đi đến phòng nghỉ thời điểm. Ngô Thần Hoa đã sớm đã ở bên trong chờ. Hắn dựa vào ghế trên, nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy tiếng bước chân thời điểm mới mở to mắt. Lão bản tới, Ngô Thần Hoa mỉm cười đi lên trước. Cùng Tạ Duẫn bắt tay, lùi về tại chỗ lúc sau mới cùng Đế Tuấn đánh thanh tiếp đón. Vị này chính là, Tạ Duẫn, hắn họ Nghiêu, người kêu hắn Nghiêu tiên sinh là được, Đế Tuấn chưa nói cái gì. Ngô Thần Hoa chỉ là cười, đại sư đều tính tình, hắn biết ta làm ơn chuyện này khả năng tương đối phiền toái. Thù lao chúng ta có thể thương lượng, Ngô Thần Hoa thoạt nhìn phi thường chân thành. Hắn nâng lên tay, ho khan vài tiếng, Đế Tuấn bỗng nhiên nói. Bất túc chi chứng, Ngô Thần Hoa cười cười. Ta là sinh non nhi, khi còn nhỏ trong nhà điều kiện cũng không phải thực hào. Liền vẫn luôn như vậy, kỳ thật khi đó trong nhà điều kiện cũng không kém. Chỉ là bởi vì có kia ba cái đệ đệ, cho nên không có tiền cho hắn trị, sinh non nhi luôn là sẽ có tật xấu. Liền tính trị, cũng không có quá lớn nắm chắc có thể chữa khỏi, hơn nữa hắn không phải duy nhất nhi tử. Mặt sau còn có ba cái bị lựa chọn, hắn ba cũng liền mắt nhắm mắt mở, có thể cho ngươi chữa khỏi, Đế Tuấn bỗng nhiên nói, Ngô Thần Hoa. Sửng sốt, hắn thật là có chút động tâm, kia thù lao chúng ta còn có thể bàn lại, Đế Tuấn. Ngươi phụ vận mệnh đã như vậy, thọ mệnh đã định, nếu muốn duyên thọ 5 năm, cần lấy ngươi 5 năm thọ mệnh, Ngô Thần Hoa mỉm cười nói. 5 năm mà thôi, lấy là được, đến nỗi ta bất túc chi chứng cùng nhau trị đi. Báo đáp lời nói, ngài có cái gì yêu cầu sao? Tạ Duẫn cho rằng Đế Tuấn muốn nói muốn mấy trăm triệu. Kết quả Đế Tuấn lại nói, ta muốn đế đô một bộ bất động sản. Phải có hoa viên, Hermosil, Ngô Thần Hoa, trang viên, Đế Tuấn lãnh đạm mà nói. Đúng vậy, Ngô Thần Hoa hít sâu một hơi. Cái này giá cả tuy rằng không tính cao đến vô pháp tiếp thu. Nhưng là cũng không ít, là hắn có thể trả giá cực hạn, Đế Tuấn lại nói. Còn có khách sạn này, cũng muốn duy tu, Tạ Duẫn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Có thể a, này đều nghĩ tới. Đế Tuấn vẫn là thực đáng tin cậy sao? Duy tu khách sạn chính là tiểu tiền. Ngô Thần Hoa gật đầu. Có thể, ngài xem nhìn cái gì thời điểm cách làm tương đối hảo. Ngô Thần Hoa mỉm cười. Kỳ thật trong lòng thịt đau cực kỳ. Bất quá hiện tại trả giá này đó tiền. Một ngày nào đó hắn sẽ từ chính mình lão ba trong tay lấy về tới. Ta ba bệnh tình nhất ổn định. Ta liền lập tức đem bất động sản chứng cùng duy tu tiền lấy lại đây, liền hiện tại đi, Đế Tuấn nói. Ngươi phóng một chén huyết, Ngô Thần Hoa ngây ngẩn cả người. Hắn hiện tại thân thể này, phóng một chén huyết liền phải phóng nửa cái mạng, cần thiết như vậy. Ngô Thần Hoa nuốt một ngụm nước bọt, Đế Tuấn. Cần thiết như thế, Ngô Thần Hoa vãn khởi nghỉ ngơi. Làm bằng hữu đi cầm chén cùng dao nhỏ tới. Hắn chiều Đế Tuấn cười cười, đại sư đều nói như vậy, ta tin đại sư, nhưng là đại sư nếu là gạt ta, Đế Tuấn, ha ha, Ngô Thần Hoa cắt cánh tay, không dám cắt thủ đoạn, máu loãng chậm rãi chảy về phía chén sứ, chính là tốc độ quá chậm, cảm giác muốn hơn một giờ mới có thể phóng mãn, hơn nữa vừa mới bắt đầu phóng nói không chừng đều đọng lại, Ngô Thần Hoa sắc mặt cũng mắt thường có. Thể thấy được trở nên tái nhợt lên, Đế Tuấn bỗng nhiên vươn ra ngón tay. Hư không một chút, Ngô Thần Hoa cánh tay máu tươi liền biến thành thật nhỏ huyết trụ. Nháy mắt liền đem chén sứ phóng đầy, phóng mãn lúc sau. Ngô Thần Hoa miệng vết thương khôi phục như lúc ban đầu. Một chút dấu vết đều nhìn không thấy, quả nhiên là. Đại sư, Ngô Thần Hoa nghẹn họng nhìn chân trối. Hắn tuy rằng tin Phật. Cũng thấy thử qua một ít đại sư, nhưng lợi hại như vậy, cũng liền trước mắt cái này, Tạ Duẫn có chút kiêu ngạo. Rất cao bộ ngực nói, đó là, hắn nhưng lợi hại, đã từng yêu tộc chi chủ, có thể không lợi hại sao? Nhớ tới còn có chút tiểu kích động đâu. Ngô Thần Hoa cười nói, lão bản cũng rất lợi hại, có thể thu phục như vậy đại sư, Tạ Duẫn bị chụp chuẩn mông ngựa. Có chút ngượng ngùng. Vốt cái ót nói, ai nói không phải đâu, đến nỗi thu phục này hai chữ. Cũng thực tinh chuẩn sao, Đế Tuấn không nói chuyện. Hắn nhìn Tạ Duẫn này phó vui mừng lộ rõ trên nét mặt bộ dáng. Khóe miệng gợi lên một chút độ cung, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Hắn thích Tạ Duẫn bởi vì hắn mà kiêu ngạo bộ dáng, lấy qua kia. Chén máu tươi, Đế Tuấn tay ở chén sứ thượng phất quá. Sau đó hướng Ngô Thần Hoa nói, uống xong đi, Ngô Thần Hoa bưng lên chén sứ, uống một hơi cạn sạch có điểm tanh, Ngô Thần Hoa sặc. Ta còn là lần đầu tiên biết chính mình huyết là cái này hương vị, này chị ngươi vốn sinh ra đã. yếu ớt, Đế Tuấn nói. Ngươi có thể đi rồi, Ngô Thần Hoa trợn tròn mắt. Ta đây ba đâu, Đế Tuấn, đã duyên thọ 5 năm mơ siêu, Ngô Thần Hoa kinh ngạc mà đứng lên. Đơn giản như vậy, Đế Tuấn gật đầu, Ngô Thần Hoa cảm thấy chính mình hiện tại đại khái là đang nằm mơ. Hắn trước kia gặp qua những cái đó đại sư cách làm. Một đám yêu cầu nhiều đến muốn mệnh. Cái gì thời gian, cái gì địa điểm, phải dùng thứ gì, này đó đều là có chú ý, như vậy vô cùng đơn giản là được. Quả nhiên đại sư chính là đại sư A. Đại sư trung gian khẳng định cũng muốn phân nghiêu bức cùng bình thường, thẳng đến Đế Tuấn cùng tạ. Duẫn đi rồi, Ngô Thần Hoa ngay cả vội cho chính mình lão ba bên người bí thư gọi điện thoại. Bí thư đã sớm là người của hắn. Hắn lão ba nhất cử nhất động hắn đều biết, khá hơn chút nào không? Ngô Thần Hoa nói, bí thư có chút kích động. Lão tổng vừa mới tỉnh. Bác sĩ hiện tại ở kiểm tra kết quả còn không có ra tới, nhưng là ta xem lão tổng trên mặt có huyết sắc, thoạt nhìn khá hơn nhiều, Ngô Thần Hoa một viên dẫn theo tâm cuối cùng buông xuống. Ngươi ở bên kia hảo hảo nhìn, đúng rồi ta kia mấy cái đệ đệ không chỉnh cái gì chuyện xấu xuất hiện đi. Bí thư có chút chần chờ, Ngô Thần Hoa mặt mang mỉm cười. Nói đi, ta hiện tại sinh khí hẳn là sẽ không té xỉu, bí thư lúc này mới thở dài. Một ngày tới 3 lần, liền muốn hỏi ra di chúc viết cái gì, Ngô Thần Hoa cười nói. Bọn họ cũng liền điểm này bản lĩnh, bí thư lại nói. Lão tổng tiến bệnh viện ngày đầu tiên liền phóng luật sư lại đây. Di chúc đã sớm viết hảo, ta ở bên ngoài nghe thấy. Giống như hơn phân nửa tài sản đều phải để lại cho. Ngô Thần Hoa cái trán gân xanh tất hiện. Để lại cho ai? Bí thư, để lại cho nhị thiếu Ngô Thịnh Hoa. Lão bà yêu nhất cái kia nhi tử. Nhưng là không học vấn không nghề nghiệp. Lái xe đâm chết người. Vẫn là lão bà tìm người đi đỉnh tội. Sống đến hơn 20 tuổi. Trừ bỏ gây chuyện cái gì cũng sẽ không. Tiêu tiền như nước chảy. Phía trước lão ba giới thiệu một cái môn đăng hộ đối nữ hài cho hắn, kết quả nói chuyện luyến ái lúc. Sau, hắn đem nhân ra nữ hài đánh vào bệnh viện, vẫn là lão ba nơi nơi bôn ba xin lỗi. Không biết cho nữ hài trong nhà nhiều ít chỗ tốt mới làm bên kia nhà ra, nhưng là chẳng sợ hắn là. Cái trời sinh phiền toái tinh, không học vấn không nghề nghiệp, lão ba vẫn là yêu hắn, Ngô Thần Hoa nhéo nắm tay. Trên mặt tất cả đều là cười lạnh, không quan hệ. Hắn muốn đồ vật, hắn sẽ chính mình đi lấy. Mà không phải chờ lão nhân bố thí, đừng cùng người nọ tiếp xúc, Đế Tuấn dặn dò tạ duẫn kỳ. Quái, vì cái gì, ta cảm thấy hắn thoạt nhìn còn hảo à, ít nhất thoạt nhìn không phải một cái người xấu, Đế Tuấn. Hắn chỉ có 40 năm thọ mệnh, lấy 5 năm, năm nay hắn 25 tuổi. Chỉ có thể sống thêm 10 năm mơ siêu, tạ duẫn thở dài. Rất đáng thương, suy nghĩ quá nhiều, Đế Tuấn nói. Không phải cái gì người tốt, thiếu tiếp xúc tốt nhất ở Đế Tuấn trong mắt, dưới bầu trời này liền không có so tạ duẫn càng chân thành người. Tuy rằng tạ duẫn bản nhân tuyệt đối sẽ không thừa nhận nhìn đến tạ duẫn người như vậy. Đế Tuấn cũng không muốn đi phá hư hắn trời sinh tính cách. Cũng không nghĩ hắn bị người khác ảnh hưởng. Hắn muốn nhìn tạ duẫn vẫn luôn như vậy chân thành đi xuống, tạ duẫn không rõ nguyên do. Chờ hắn đi trở về đại sảnh mới nhớ tới. Chính mình ở cùng Đế Tuấn giận dỗi đâu. Từ từ, tạ duẫn bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, hắn nhảy lên. Câu lấy Đế Tuấn cổ, cười hi hi nói, ngươi phải cho ta mua nhẫn a. Đế Tuấn nháy mắt đừng quá mặt, không cần quá quý, tạ duẫn nói. Thì thật ta cảm thấy mua 2 cái khuyên sắt đều có thể. Chủ yếu là tâm ý, Đế Tuấn này đó nhíu mày. Nghiêm túc nói, khuyên sắt, ngươi như thế nào không nói nghiêu khoen mũi. Tạ duẫn có chút kinh ngạc, ngươi liền nghiêu khoen mũi đều biết a, hắn thực sự có điểm kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng Đế Tuấn căn bản không biết này đó đâu, thần tiên không đều là không dính khói lửa. Phàm tục sao? Tạ Duẫn sợ hãi đề tài sẽ từ nghiêu khoen mũi lại ra bên ngoài khoách. Vẫn là nhanh chóng đem đề tài kéo trở về. nhẫn, Đế Tuấn tinh giản mà nói. Mua, ngươi không thể chính mình biến ra sao? Tạ Duẫn có điểm tò mò, Đế Tuấn hướng Tạ Duẫn cười. Kia không phải không thú vị sao? Đế Tuấn về phía trước đi đến, Tạ Duẫn tại chỗ che lại chính mình ngực. Ngoạ tao, cái gì kêu nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc? Tạ Duẫn cảm thấy chính mình cuối cùng là kiến thức. Soái cực kỳ bi thảm a. Hắc hắc, Tạ Duẫn đã hoàn toàn quên mất chính mình còn ở cùng Đế Tuấn giận dỗi sự, lão bản. Ý dâm cái gì đâu? Tiền Đa vẻ mặt tò mò mà thò qua tới, Tạ Duẫn phất phất tay. Ai ý dâm, Tiền Đa một bộ ta cái gì đều biết đến bộ dáng. Ta nên đem ngươi vừa mới dâm đãng tươi cười chiếu xuống dưới, Tạ Duẫn. Ngươi đây là ngậm máu phun người, Tiền Đa đáng khinh mà cười nói. Lão bản, ta cùng ngươi nói, có đôi khi chúng ta không chủ động một chút tương đối hảo. Hiện tại một thiếu không nhiều, ngươi không chủ động một chút, nói không chừng liền sẽ bị khác tiểu yêu tinh cướp đi, Tạ Duẫn vẻ mặt mê mang. Khách sạn, có tiểu yêu tinh sao? Tiền Đa, ta chính là đánh cái cách khác, ta cho ngươi một bộ pháp bào, ngươi hảo hảo cân nhắc một chút, Tạ Duẫn. Pháp bào. Tiền Đa đem một văn kiện túi đưa cho Tạ Duẫn, Tạ Duẫn từ bên trong lấy ra một cái USB, hắn vẻ mặt mê. Mang nhìn Tiền Đa lão thần khắp nơi mà nói. 300 nhiều G, tất cả đều là tư liệu. Ngươi hảo hảo học đi, Tạ Duẫn ngay từ đầu không biết là cái gì tư liệu. Từ Triệu Công Minh kia mượn máy tính, buổi tối còn tiếp đón Đế Tuấn cùng nhau xem tư liệu. Hai người cùng nhau ngồi ở máy tính trước mặt, Tạ Duẫn đem USB cắm đi lên, click mở cái thứ nhất folder, là cái video, video văn kiện tên vẫn là, Tam Anh Đại Chiến Lữ Bố, chờ video bắt đầu truyền phát tin. Tạ Duẫn cả kinh cầm đều rớt, nguyên lai like cái này kêu Tam Anh Đại Chiến Lữ Bố A, ba cái tráng nam nhìn. Ghế trên tiểu đáng thương, vẻ mặt cười dữ tợn, tráng nam liền xuyên một cái chữ đinh. Đinh, quần, tiểu đáng thương ăn mặc một thân tình thú trang phục Tiền Đa. Ta muốn giết ngươi, tác giả có lời muốn nói. Tiền Đa, ta thật là quá lợi hại. Tạ Duẫn dẫn theo một phen cương đao đang ở tới rồi trên đường. Hết chương.